Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đưa tới cửa. Tôn Ngộ Không cùng Ngao Loan nói chuyện một ngày. Trong lòng tuy rằng không phải đặc biệt thỏa mãn, nhưng nàng biểu hiện ra rất mạnh năng lực học tập. Có nên hay không lưu lại nàng? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Mà vào lúc này, đứng hầu sau lưng hắn lão hầu thấp giọng hướng về hắn báo cáo. Đại vương, lão quy nói, Đông Hải Long Vương tiểu công chúa cũng gọi là Ngao Loan. Đông Hải Long Vương, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, lập tức làm quyết định. Thế giới này có thể làm cho hắn thỏa mãn người có thể căn bản không tồn tại. Trí tuệ cùng kinh nghiệm không đủ, có thể xuyên thấu qua hậu kỳ học tập đến tăng lên. Coi như không có long nữ thân phận, so với Ngạo Loan càng thích hợp ứng cử viên cũng không nhiều. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không ở Thủy Liêm Động tuyên bố bổ nhiệm Ngao Loan thành Hoa Quả Sơn nhị đại vương, dưới một yêu, trên vạn yêu, làm Long Cung công chúa. Ngao Loan năng lực tuy rằng ở Tôn Ngộ Không trong mắt còn có thiếu hụt, nhưng nàng bối cảnh hùng hậu, thống ngự bầy yêu thuận buồm xuôi gió, rất nhanh sẽ ở Hoa Quả Sơn thành lập uy tín. Nàng còn ở phụ cận đáy biển thành lập cung điện, để lính tôm tướng của bảo vệ Hoa Quả Sơn chu vi hải vực. Nhị đại vương thân phận cũng danh xứng với thực. Lại quá rồi một năm, Ngao Loan vì Hoa Quả Sơn xây dựng ra cùng Long Cung tương tự quản lý cơ cấu. Ngươi làm rất khá, Tôn Ngộ Không rất vì vui sướng. Quả nhiên chuyện phiền phức, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tốt hơn. Huynh trưởng, thủ hạ của ngươi có thể không một chút nào nghe lời. Ngao Loan vỗ tay một cái. Một đám con cua binh con cua đem áp đến rồi mấy vị yêu vương. Bọn họ làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi. Bọn họ muốn trốn khỏi Hoa Quả Sơn, bị ta bắt được trở về. Ngao Loan trả lời. Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt nhìn phía những yêu vương này. Trong đó có Hồ yêu vương, Lộc yêu vương, còn có một cái Tượng yêu vương. Tại sao muốn rời khỏi? Tôn Ngộ Không hỏi. Đại vương, chúng ta không phục. Mấy vị yêu vương vội vã trả lời. Chúng ta hầu hạ chính là ngài, mà không phải nàng. Ngao Loan từ Long Cung điều đến thân tín quản thúc chúng ta. Hoa Quả Sơn tiểu yêu chỉ biết là nhị đại vương, mà quên ngươi uy nghiêm. Đám yêu vương gây xích mích nói. Ngao Loan nghe vậy giận dữ, nói hưu nói vượn, các ngươi không cần gây xích mích. Tôn Ngộ Không cũng nở nụ cười. Chờ ở Hoa Quả Sơn, các ngươi không vui đúng không? Mấy cái yêu vương trầm giọng không nói. Tôn Ngộ Không đã sớm phát hiện, Hoa Quả Sơn có một ít yêu quái đối với hắn lòng mang bất mãn. Đám yêu quái tính cách tự do, không cho phép bọn họ ăn người, còn muốn học này học cái kia, quả thực lại như muốn bọn họ mệnh. Các ngươi có thể rời đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Hoa Quả Sơn sẽ không cường lưu người. Các ngươi nếu như không thích nơi này, hiện tại là có thể rời đi. Đám yêu vương giật nảy cả mình. Đại vương lời ấy thật chứ? Đương nhiên quả nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Tốt xấu có 2 năm giao tình, những yêu vương này cũng không gây sự, hắn cũng không cõng bách bọn họ lưu lại. Các ngươi rời đi trên đường, không cho quấy rầy Ngạo Lai quốc kia. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Đương nhiên, mấy cái yêu vương liền vội vàng gật đầu, sau đó mừng rỡ như điên cáo từ rời đi rồi. Huynh trưởng, người cũng thật là sằng bậy. Ngao Loan đỡ chán thở dài. Ngươi không đối với bọn họ làm ra trừng phạt, chẳng phải là muốn để càng nhiều yêu quái theo đồng thời chạy. Chạy liền chạy. Tôn Ngộ Không nói rằng, ngươi thay ta rộng rãi phát chiêu hiền lệnh. Hắn tiếp bổ sung, chỉ cần thủ quy củ, bất luận là ai, cũng có thể đến Hoa Quả Sơn. Ngao Loan lập tức rõ ràng rồi. Tôn Ngộ Không hy vọng làm ra một bộ khoan dung tư thái, hấp dẫn càng nhiều người có năng lực lại đây. Ngao Loan xuống ngay chế tác chiêu hiền lệnh rồi. Đại vương, 4 cái lão hầu nhìn nàng rời đi, nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Mấy vị kia động chủ nói không sai, Long Cung ở Hoa Quả Sơn thế lực không thể quá to lớn. Tôn Ngộ Không không để ý lắm, Long Cung nhân tài nhiều, chờ ta chiêu đầy đủ người là có thể áp chế bọn họ rồi. Vạn nhất không tìm được đây. Bốn hầu có vẻ hơi sầu lo. Cái kia Ngao Loan chẳng phải là muốn đem ngài giá không? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Không cần lo lắng. Hắn để Ngao Loan kiến được rồi tổ chức. Tiếp theo phải tự mình động thủ. Triệt để cải tạo Hoa Quả Sơn rồi. Lúc này, lại có một cái hầu tinh đi vào. Đại vương, mấy vị kia đại thánh lại tụ tập cùng một chỗ rồi. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức đứng dậy nói rằng, ta gặp gỡ bọn họ. Hắn vươn mình nhảy một cái. Một cái cân đầu vân hết mấy vạn bên trong. Không tới nửa giờ, liền đến một chỗ động phủ. Quả nhiên ở đây, Tôn Ngộ Không định thần nhìn lại. Liền nhìn thấy 6 cái yêu quái kết bạn từ động phủ đi ra. Hắn rơi trên mặt đất. Lại là ngươi này Hồ Tôn. Ngưu Ma Vương nhìn thấy hắn. Thần sắc giận dữ. Ngươi lại tới nữa rồi. Ta nói rồi chúng ta không đi Hoa Quả Sơn. Vừa nói như thế. Ở đây cái khác yêu quái đều ha ha nở nụ cười. Liền người đều không cho ăn. Mỹ Hầu Vương. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đi ăn chay. Tôn Ngộ Không nghe xong, lần thứ hai thở dài một tiếng. Một năm này hắn bái phỏng nhiều lần, kết quả đều giống nhau. Thôi, hắn cũng không ăn này suối quẩy. 7 đại thánh kết nghĩa chỉ tồn tại ở trong thiên thư, hắn cần gì phải chấp nhất. Tôn Ngộ Không vươn mình, lại là một cái cân đầu vân, đang muốn trở về Hoa Quả Sơn. Chính vào lúc này, xa xa một cái lão đạo nhân la lớn, Hiền Hầu dừng chân. Hiền Hầu, Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây, hướng về mặt đất nhìn lại, phát hiện một cái lão đạo nhân mang theo 8, 9 tuổi nữ hài đứng ở trên vách núi, hướng về hắn phất tay. Ông lão, là ngươi gọi ta. Tôn Ngộ Không rơi xuống. Là ta, lão đạo cung kính trả lời. Ta nghe nói Hoa Quả Sơn có một cái Hiền Hầu, mấy lần khuất thân bái phỏng nơi này. Cái kia Ngưu Ma Vương có mắt không tròng. Không chịu theo tiếng, ta nguyện thế hắn đi Hoa Quả Sơn. Bên cạnh nữ hài nghe xong, trong lòng kỳ quái, cái kia Ngưu Ma Vương nhưng là ghê gớm yêu thánh. Hầu tử này có cái gì năng lực cùng hắn so với? Sư phụ, người có phải là lão bị hồ đồ rồi? Nữ hài không nhịn được nói rằng, ngậm miệng, lão đạo vội vã quát bảo ngưng lại. Sau đó nói với Tôn Ngộ Không, tiểu đồ vô lễ. Nhìn Hiền Hầu chớ trách. Tôn Ngộ Không cười nói, người nếu gọi ta là Hiền Hầu, ta lại làm sao sẽ trách tội một tiểu nha đầu. Hắn quét mắt qua một cái nữ hài, tiếp hỏi dò lão đạo, người có bản lãnh gì thay thế Ngưu Ma Vương? Ta có một dạng bảo vật. Lão đạo từ ống tay lấy ra một chiếc lá, vật ấy giá trị không thua yêu thánh, có thể dâng cho Hiền Hầu. Sư phụ, nữ hài một hồi cuống lên, người đã nói muốn đem nó cho ta làm bản mệnh bảo vật. Tôn Ngộ Không nhìn về phía lá cây, hình như có ngộ ra. Đây là cái gì? Lão đạo vội vã trả lời, đây là núi Côn Luân sao? Tự hỗn độn mở ra tới nay, thiên địa sản thành một cái linh bảo, là Thái Dương Tinh Diệp. Nếu như quạt người, liền muốn phiêu 84.000 dặm. Quạt 3 tiêu, Tôn Ngộ Không lập tức rõ ràng rồi. Hắn tiếp vừa nhìn về phía nữ hài, nhà đầu này gọi gì? Tiểu đồ tên là La Sát. Lão đạo trả lời. Tôn Ngộ Không nhất thời kinh ngạc, không có mời tới Ngưu Ma Vương, lão bà hắn lại chủ động đưa tới cửa rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.